mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 062, thời Khinh Khinh cùng Lê Thu ở trong phòng đợi cả đêm. Hai người đều không đi ra ngoài, thời Chi Hành nhưng là sốt ruột, ở cửa chờ, bên trong hai nữ nhân, với hắn mà nói, đều là càng trọng yếu. Cửa mở ra nháy mắt, thời Chi Hành đón nhận đi, mẹ, Thu Thu, các ngươi, thời Khinh Khinh không để ý ngốc con, thật là có tức phụ đã quên nương, nhìn kia nhìn về phía tức phụ thật cẩn thận ánh mắt. Nếu không phải thời gian cùng tình huống khẩn cấp, nàng thật muốn hung hăng tấu một chút. Lê Thu lúc này nhìn về phía thời Chi Hành, hoàn toàn là xem đói khát đáng thương tiểu nãi cẩu, muốn sờ sờ hắn mau, lại cho hắn chút nại uống. Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm hỏi, thế nào cảm giác nơi nào không quá đối. Lê Thu nắm giữ thời Chi Hành thủ, có chút nghiêm cẩn nói, Hoành a, không sợ ha, ta nhất định sẽ tận lực cứu trị ba ngươi. Thời Khinh Khinh nghe nói như thế, thổi phù một tiếng nở nụ cười, đứa nhỏ này cũng quá có ý tứ, nghĩ đến nàng bị Hắc Bạch Vô Thường câu sai lầm rồi hồn. Sau đó ở địa phủ theo lý cố gắng tạc mau bộ dáng, lại càng phát vui. Thời Chi Hành, o, Thu Thu, người có phải hay không mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Lê Thu trừng mắt thời Khinh Khinh, tiếp tục sờ sờ tóc của hắn, ngoan, tỷ tỷ thương ngươi, đứa nhỏ này có thể sánh bằng nàng bi thôi hơn. Chỉ cần nghĩ vậy trên đời còn có so với nàng thảm nhân các. Lê Thu tâm bỗng nhiên không như vậy khó chịu. Đây là đem chính mình vui vẻ thành lập ở đối phương thống khổ phía trên sao. Ngài, phi phi phi, nghĩ như vậy là không đối. Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ được, chúng ta niên kỷ giống nhau đại. Lê Thu Thu thời Chi Hành nhất rúm mau. Ngài, tóc, thế nào còn so sánh chân nhi đâu. Thời Chi Hành bắt được Lê Thu đặt ở trên đầu hắn thủ. Việc này phải tích cực, hắn muốn là lão bà, không phải tỷ tỷ, này phải nghiêm túc nói rõ. Tốt lắm, đừng náo, thời Khinh Khinh đánh gãy bọn họ. Lê Thu ngượng ngùng buông ra thời Chi Hành, từ biết được người này bi thảm vận mệnh, nàng còn có điểm quản không được chính mình tình thương của mẹ tràn ra tâm ni ba người đi trước. Quý Mặc Ngôn chỗ phòng. Thời Chi Khoảnh cùng Quý Vu ở bên trong chiếu khán, Quý Vu nhìn đến Lê Thu sau, mắt sáng lại sáng, người là cái kia giúp ta tỉ tỉ. Lê Thu nhìn về phía trước mặt tươi sống Quý Vu, nhìn lại thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn, không thể không nói, gen cường đại nhân, sinh đứa nhỏ cũng là đẹp mắt a. Nhìn này một cái hai cái, đều tốt như vậy xem, đẹp mắt thực. Lê Thu dạ, nhớ tới ma giới. Không khỏi hỏi, người đã giấu hiệu kiên nhẫn sao? Quý Vu gật gật đầu, ân, bất quá bên trong tự. Không biết, rất nhiều này nọ cũng đều chưa thấy qua, Lê Thu nhường nàng lấy ra nhìn xem. Dùng phân giải kỹ năng cảm thụ hạ, nhưng là cùng nàng phân giải kỹ năng là cùng nguyên, cho nên nàng này bàn tay vàng, là thuộc loại ma pháp thế giới sao? Trách không được cùng dị năng nguyên lực bày ra phương thức cũng không gì giống nhau. Lê Thu đi đến bên giường, Quý Vu cùng thời Chi Khoảnh cho nàng nhường đường. Lê Thu ngồi ở giường bên cạnh thượng, thủ phóng trên trán Quý Mặc Ngôn, nhắm mắt lại cảm thụ hạ, kia lực lượng thực mãnh liệt, coi nàng phân giải kỹ năng, thế nhưng cũng phá không giải được. Nói, Đoan Mộc Thiên Vũ, đến cùng là ai, hoặc là nói. Đoan Mộc Thiên Vũ có phải hay không cũng đến từ ma pháp thế giới? Bằng không, trước mắt tình huống lại như thế nào giải thích? Một lát sau, Lê Thu mở to mắt, nới tay, xung thời Khinh Khinh lắc đầu. Thật có lỗi, ta không có biện pháp. Thời Khinh Khinh nhất thời lui về phía sau. Lại tiến lên bắt được Lê Thu thủ, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Lê Thu vịt Lê Sơn Đại. Tầm mắt dừng ở kia ma giới thượng, nàng nhớ được Lý nhắc tới qua này ma giới bộ phận tác dụng. Chính là đến cùng quản không hữu hiệu, nàng cũng không biết, OCV by Lovedayo, hết chương.